Ngô Minh vội la lên, cha mẹ nhưng tuyệt đối đừng xen vào hôn sự của ta. Hiện tại ta là một đệ tử nội môn, càng là đệ tử thân truyền của tông chủ, chuyện như vậy không thể dễ dàng liền sắp đặt xuống. Nàng vừa nãy chạy đi thời gian, đột nhiên nghĩ đến nhị lão nhưng đừng quyết định bừa bãi. Vạn nhất nghe bùi lộ tai, chọn được con dễ làm ra cái chuyện đính hôn gì liền náo nhiệt, vì lẽ đó vội vàng chạy trở lại đây. Đúng đúng đúng, tông môn là việc lớn. Hai vị lão nhân là người hiểu chuyện, lập tức tỉnh ngộ, liên thanh đáp ứng. Vừa nãy còn có chút ý nghĩ muốn tìm một người tốt cho con gái liền tan thành mây khói. Tiêu Mai cũng không muốn dễ dàng đính hôn a, nên tỉ mỉ trưng cầu ý kiến của nàng ấy. Ngô Minh nói, bởi vì duyên cớ của ta, khả năng có người cố ý tới làm thân. Nếu như để Tiêu Mai gả cho một tên bợ đỡ, vậy cũng là hãm hại nàng. Tiêu cha Tiêu nương đối với chuyện không thể làm chủ việc kết hôn của hai đứa con gái, hơi có chút không tình nguyện. Nhưng ngẫm lại bây giờ trong nhà đã cùng Trưởng Kiếm Tông có quan hệ, có lẽ sẽ có loại người như vậy lại đây làm thân. Đặc biệt cách một đêm trước ấn tượng bị bà mối trong thôn đạp cửa còn in đậm sâu sắc, có thể đừng hại cả đời nữ nhi. Hai vị lão nhân rất nhanh liền gật đầu tán thành. Có lão nhân văn minh như vậy thật tốt, thấy bọn họ cũng không có tư tưởng bảo thủ. Ngô Minh âm thầm cao hứng, cái này xem như là một phần may mắn. Nếu là đụng phải cha mẹ tiện nghi có tính nết ngoan cố trong truyền thuyết kia, kết quả sẽ có nỗi lo về sau. Cha mẹ lụng được, ý nói nàng không phải con gái thật của bọn họ. Tiếp theo, lại là nội cung đại tổng quản thái giám Mạc Thế Nhân tới chơi. Mạc Thế Nhân lấy thân phận khách mời tự xưng, quả thực liền đem cái trang viên này xem như là tài sản của Ngô Minh. Cho dù người gác cổng căn bản sẽ không cản hắn, hắn cũng khách khí đứng ở trước cửa nhờ người gọi chủ nhân tiếp đi vào. Ngô Minh phi thường nhiệt tình đi ra ngoài đón. Tiêu muội hôm nay khí sắc không tệ a, chắc chắn gần đây số mệnh rất là tốt. Nhờ Hồng Phúc đại tổng quản, hai người khách khí một phen, tiến vào nghị sự đường. Hôm nay đến là có chính sự. Mạc Thế Nhân đối với Ngô Minh nói, Tề Vương gần đây cả ngày luôn nhắc tới ngươi, hy vọng ngươi tiếp tục cái kia. Đúng, gọi là đổi mới. Đổi mới. Ngô Minh cũng là sững sờ. Tề Vương hay thích nói đùa. Hắn nói đều đã cầm phí đặt mua, hy vọng có năng lực nhìn thấy phần tiếp theo của Xạ Điêu Anh Hùng truyện. Mạc Thế Nhân cười nói, ngày hôm nay ta đều đã đến nơi này rồi, nếu là không lấy được bản mới, sợ là đều không có mặt mũi trở lại gặp Tề Vương. Không nghĩ tới đây là chính sự mà hắn nói. Bất quá ngẫm lại Tề Vương chính là vua nước Tề, hầu hạ Tề Vương ham muốn tựa là chính sự của Mạc Thế Nhân. Dễ bàn, vậy lúc này ta liền viết cho ngươi. Ngô Minh vội vã đến thư phòng, hai bút cùng múa nhanh chóng viết. Nàng đã sớm sắp xếp người chế tác Nga quản bút từ lâu, hơn nữa hai tay cùng viết, tốc độ tăng cao vài lần. Giống như bút máy bây giờ nhưng thân bút làm bằng lông ngỗng, Tiêu Muội thông tuệ kinh người. Loại bút này có thể truyền vào trong cung hay không, để mọi người học tập sử dụng. Mạc Thế Nhân thấy Nga quản bút viết nhanh chóng, vội vàng hỏi một câu. Đương nhiên không thành vấn đề. Ngô Minh vừa viết vừa nói chuyện với Mạc Thế Nhân, cái gì cũng đều không làm lỡ, hướng về trên bàn bên cạnh cố gắng nói, đúng rồi, bên kia có mấy viên đường đậu ta tiện tay làm, ngươi lấy về nếm thử xem. Đường đậu? Mạc Thế Nhân nghe được ngạc nhiên, là tiểu cô nương nổi hứng sao, còn có thời gian làm đường đậu. Mạc Thế Nhân đi qua đó cầm lấy lọ sứ, mở ra xem, bên trong có bốn vật hình cầu quấn lấy dịch đường. Theo nắp mở, một luồng hương thơm thấu mũi mà vào. Mạc Thế Nhân nhưng là người biết hàng, vừa nghe mùi liền biết đây là bảy vị ngưng khí hoàn, sợ hết hồn nói, cái này có thể quá mức quý trọng, làm sao ta có thể tùy tiện nếm thử. Ta ở tại chỗ này của ngươi, còn khách khí làm gì? Ngô Minh cười nói, những thứ đồ này đều là tự chế, nói thực ra chi phí không lớn, đại tổng quản không cần ngại. Vậy tại hạ nếu từ chối thì thành bất kính. Mạc Thế Nhân vui mừng nhận lấy. Hai người bắt đầu trò chuyện một ít phong thổ. Mạc Thế Nhân biết Ngô Minh ý tứ, liền bắt đầu từ trung tuần thị, đến Hổ Dực Quân Thích tướng quân, lại tới bọn người Ngụy Linh lần lượt đem ra giới thiệu. Thích tướng quân là bè phái của Nhị Vương tử, Ngụy Linh là do Thích tướng quân bên này tốn hao đại lực đề bạt lên, gần đây nhất đã quật khởi lên làm Huyền Vũ nữ tướng. Ngô Minh từ trong miệng Mạc Thế Nhân biết được rồi không ít sự tình tranh quyền đoạt lợi. Vừa nãy Thế tử tới bên này bái phỏng Ngô Minh, Mạc Thế Nhân làm sao lại không biết. Hắn giờ khắc này nói như thế, tự nhiên là trong lòng có ý định làm sáng tỏ quan hệ đội ngũ. Sau đó Ngô Minh viết xong anh hùng xạ điêu chuyện trung quyền, Mạc Thế Nhân đại hỉ, kích động tiếp nhận một sấp trang giấy dày cổ. Ngô Minh nhắc nhở, đại tổng quản trước tiên nói một câu thật không tiện a, đừng làm mất đi. Qua một thời gian ngắn lại đưa ta, dự định in ấn, chỉ có điều Tề Vương có quyền ưu tiên xem trước. Vừa vặn nếu là bên trong có cái chỗ nào mạo phạm, nói cho ta liền không in ra. Tiêu Muội còn muốn xuất thư, Mạc Thế Nhân hỏi một tiếng, có thể kiếm ít tiền cũng không tồi. Sách này hẳn là không cái chỗ vi phạm lệnh cấm gì, trái lại có hiệu quả trợ giúp tinh thần dân chúng nước Tề nghênh chiến Vũ Quốc. Mạc Thế Nhân luôn đứng ở bên nhìn, nội dung bên trong chuyện đã bắt đầu liên quan đến không ít tình tiết chinh chiến Tống Kim, cảm thấy rất nhiều chỗ có thể dùng, không khỏi cười nói, Tiêu cô nương có thể nghĩ đến việc lấy chuyện kể đến khích lệ dân chúng, quả thật là cơ trí vô song. Không cần phải nói cái gì mà kiếm ít tiền. Ngô Minh suy nghĩ một chút, nếu như có thể được, nên kiến nghị Tề Vương sắp xếp người kể chuyện, ở trong dân gian truyền lưu rộng khắp. Cái này gọi là làm thế tiến công dư luận, hơn nữa liền đem Kim Quốc ám chỉ là Vũ Quốc. Hay lắm hay lắm, Tiêu cô nương quả thực có mưu lược, có thể đem một phần chuyện kể tăng lên tới trên phương diện quốc gia. Đây chính là hảo tính toán có lợi cho hưng binh kháng Vũ Quốc. Mạc Thế Nhân tán thưởng không ngớt. Ngô Minh khách khí hai câu xong lại thầm nhủ trong lòng, đây lại là nhờ Kim Dung đại sư tài nghệ cao. Mạc Thế Nhân là độc giả trung thành của anh hùng xạ điêu chuyện, cầm cái trung quyển nguyên bản này hưng phấn không thôi, lại đến xem cha mẹ Ngô Minh nói rồi mấy câu sau mới cáo từ. Làm sao còn có công công đến bái phỏng? Tiêu cha Tiêu nương tương đối buồn bực, nhưng có thể là do tầng quan hệ với tông chủ kia, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Tiếp đó, dĩ nhiên là Trung Tuần Thị đến bái phỏng. Mấy ngày nay hắn luôn phái người lưu ý tin tức trên phố, liền nghe tin Ngô Minh sắp về tới rồi, nhưng lại không dám làm quá mức lộ liễu. Hắn vẫn luôn kiên trì đợi được tới sáng hôm nay mới đi ra. Hắn ở cửa nhìn thấy Mạc Thế Nhân đi ra, cùng Ngô Minh ngang hàng tương luận, nhất thời thấp thỏm không yên không dám vào phủ. Ngô Minh cười để hắn đi vào, khoản đãi một phen nói chuyện phía một trận. Trung Tuần Thị lòng tràn đầy vui mừng rời đi. Lại có một ít kẻ không quen biết đến bái phỏng Ngô Minh nhưng không có đồng ý tiếp kiến. Nàng cũng không muốn để cho mình xuyên qua liền biến thành một hồi cung đình kịch hoặc thăng quan kỳ. Tiếp đón ba đợt người đã làm lỡ thời gian nửa ngày, nàng còn muốn luyện tốt huyền võ xây nhà tắm nữ đây. Buổi chiều, Ngô Minh đi tới chỗ tông chủ bên kia rồi. Đám thị vệ thiên ba phủ đã sớm quen thuộc với nàng, quả thực tựa như là thái độ nhiệt liệt hoan nghênh vậy. Trưởng kiếm tông thị kiếm đệ tử càng là đặc biệt tôn kính, nàng là đệ tử thân truyền của tông chủ, ai dám coi thường. Đám người bạch trưởng lão không ở đây, tông chủ dẫn nàng đến trong sân, một luồng huyền khí sức mạnh được triển khai, đem phạm vi chung quanh phong cấm lên. Ngô Minh nghiêm nghị, đây là tông chủ lần thứ nhất muốn đích thân dạy võ công cho mình. Nhân sinh ở trong thiên địa, nên giúp nhược trừ gian, thiện hạnh tích đức, không thể làm sằng làm bậy. Không nghĩ tới chính là, tông chủ lại mở miệng nói một lô lớn các loại đạo đức tín điều trước tiên. Ngô Minh kiên trì nghe. Tuy rằng thứ này khi còn bé trong giờ học đạo đức đã có nghe qua, nhưng tông chủ lần này giáo dục nhưng là không có cái yếu tố chính trị gì ở bên trong, không bao gồm ủng hộ cái gì, dọc theo con đường nội dung, không gặp qua những lời nói tẩy não khiến người ta cảm thấy tẻ nhạt. Ngô Minh đối với việc giáo dục tín ngưỡng đạo đức thuần túy, vẫn là vui vẻ tiếp thu, hơn nữa có thể chú trọng dạy dỗ phẩm đức trước. Vị lão sư này cũng đáng giá tôn kính. Mặc kệ như thế nào, Nhược Giao, ngươi ở trên giang hồ, còn muốn dựa vào chính ngươi phân rõ thị phi. Tông chủ nói một phen đạo lý thiện ác rồi, lúc này mới bắt đầu đưa về đề tài chính, lấy bàn tay phải giơ lên hướng về Ngô Minh, ngươi lại đem huyền khí hoàn toàn bộc phát ra, sau đó hướng vào trong lòng bàn tay ta toàn lực công kích, không ngừng thôi phát huyền khí, mãi đến tận khi khô cạn, để ta xem huyền khí của ngươi đến cùng tới trình độ nào. Ngô Minh gật gù, huyền khí từ không có gì đến ngăn ngắn mấy tức thời gian bên trong liền tăng lên tới 5 sao trình độ. Nếu không kích phát, thật sự một chút cũng không cảm giác được huyền khí của nàng a. Tông chủ cảm thủ tính đặc dị của huyền khí Ngô Minh, trước liền đã phát hiện qua điểm này, bây giờ càng thêm xác nhận. Có thể là nàng trời sinh dị bẩm, dĩ nhiên có năng lực ẩn giấu huyền khí, như vậy khi làm sát thủ tuyệt đối sẽ có hiệu quả lớn. Sau đó còn càng làm cho tông chủ kinh ngạc. Ngô Minh huyền khí 5 sao, nhưng huyền khí gợn sóng đạt đến thất tinh, đây là trong lòng đã sớm biết rõ. Nhưng mà khi một quyền nặng nề đánh vào trong lòng bàn tay, tông chủ mới cảm nhận được cái khổ mà trước đó kiêu ngạo đạo sĩ mái chuyên phải chịu đựng. Cứ việc lấy đẳng cấp của tông chủ, chính là mạnh mẽ chịu một đòn này của Ngô Minh cũng đều sẽ không có thương tổn đến da lông. Nhưng nàng huyền khí liên miên không dứt, như không có điểm cuối cùng. Điểm ấy rất kinh người. Bình thường huyền khí cao thủ đều là một làn sóng huyền khí tiến công ban đầu rất mạnh, giống như đầu ngọn sóng vậy, tiếp sau đó liền sẽ dần dần yếu bớt. Nhiều nhất cũng chính là một làn rồi tiếp một làn, nhưng huyền khí của Ngô Minh nhưng là không ngừng ở trên đỉnh sóng, duy trì ở trạng thái đỉnh điểm hồi lâu cũng không thấy suy yếu xuống. Nếu là hai vị huyền khí cao thủ ở thời khắc đánh nhau đến người chết ta sống, bản lĩnh như thế này nhưng là chiếm ưu thế tuyệt đối. Có thể nói, Ngô Minh cùng một vị huyền khí cao thủ ngang trình độ quyết đấu, nhất định là nàng thắng lợi. Bởi vì đủ kéo dài, đủ cứng chắc mà. Đương nhiên nàng rất bi ai, nếu là khi xuyên qua không biến thân, bản lãnh này nhất định là đáng giá kiêu ngạo. Các nàng sẽ bắt gặp câu này ở mấy cái quảng cáo bổ thận tráng dương rẻ tiền. Tông chủ lấy khổng lồ huyền khí chặn lại thế tiến công của Ngô Minh, lòng bàn tay hai người đơn trưởng chống đỡ. Chu vi Ngô Minh kình phong huyền khí không ngừng xoay quanh, là nàng sau khi đem huyền khí thôi phát đến mức tận cùng, tạo thành một loại hiệu ứng. Tông chủ bên người nhưng không có chút nửa điểm rung động nào, không hề có một chút tình huống khác thường. Hiển nhiên trình độ huyền khí sâu đến mức không lường được. Có tới non nửa thời gian uống cạn chén trà nhỏ, huyền khí của Ngô Minh mới bắt đầu suy sụp, nhưng cũng không phải ở mức độ cạn kiệt, chỉ vẻn vẹn bắt đầu đi xuống dốc. Kình phong huyền khí dần dần trở nên dịu nhẹ, mãi đến tận thời gian uống cạn hai chén trà, Ngô Minh mới kêu một tiếng, không còn sức lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, dự đoán Tiêu Nhược Dao lần thứ nhất giết người. Ngô Minh kêu trong miệng không còn sức lực, chậm rãi giặt tay ra, huyền khí xoay quanh cả người hoàn toàn biến mất. Ngươi chỉ mới vừa hết sức sao? Tông chủ trong lòng không khỏi thầm kêu lợi hại. Vừa nãy chính mình dựa vào bản lĩnh huyền khí thâm hậu, ngăn chặn huyền khí của nàng công kích tới. Biết đây không thể nào là giả được. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua người có lượng huyền khí lớn như thế. Dù cho là mình nếu là duy trì trạng thái đỉnh cao, cũng không thể phát ra huyền khí vừa lâu bền vừa ổn định như vậy. Hừng, ngươi có thiên phú huyền khí không tệ. Tông chủ che giấu lương tâm nói lời thật lòng, sau đó không cho Ngô Minh nghỉ ngơi liền nói tiếp. Ta muốn động thủ cùng ngươi giao đấu một phen, ngươi có thể công có thể thủ. Nói rồi tông chủ một quyền xuất ra, Ngô Minh vội vã tiếp chiêu. Tốc độ ra quyền của tông chủ không nhanh, phi thường khớp với tốc độ lúc Ngô Minh cùng Mã Chuyên tranh đấu. Hiển nhiên là hắn đã nhân nhượng đồ đệ, bằng không hai người căn bản không cùng cái đẳng cấp, một đòn liền có thể ngã xuống. Dù là như vậy, tông chủ công kích cũng không phải Ngô Minh có thể hoàn hảo chống đỡ. Quyền phong đến một bên cái trán Ngô Minh, rõ ràng bị cổ tay của nàng hướng ra phía ngoài đẩy chệch đi, nhưng hắn lại lắc thân hình một cái, nắm đấm theo một cái xoay người này, ở trên trán nàng gõ một cái. Tuy rằng không đau, nhưng cũng khiến Ngô Minh sợ hết hồn. Dĩ nhiên không có ngăn trở, tiến hóa khung máy móc phản ứng trong nháy mắt cũng không kịp làm ra né tránh. Tuy rằng hiện tại tiến hóa khung máy móc thiếu hụt gai chiến đấu, nhưng Ngô Minh từ trước đến nay chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy. Bình thường độ nhanh nhẹn của khung máy móc hơn xa đối thủ, ngày hôm nay nhưng căn bản không phản ứng kịp nữa. Nguyên nhân chủ yếu nhất, tựa là tông chủ ra biến chiêu theo một kiểu rất tùy ý, tùy cơ ứng biến, không theo sáo lộ. Tông chủ tạm thời hoãn lại không ra chiêu tiếp theo, mà là nói một câu. Cảnh báo, phân tích học tập võ kỹ đối thủ tiến độ cực kỳ chậm. Trong đầu Ngô Minh hiện lên nhắc nhở của hệ thống đã bắt đầu tự động học tập. Nhưng quái dị là trước sau vẫn duy trì ở tiến độ 0%. Ngô Minh hoảng sợ, xưa nay còn chưa bao giờ gặp phải tình huống tiến độ học tập lại ở 0%, vẫn luôn là bắt đầu ở 1%. Tông chủ đứng tại chỗ, thân hình chậm rãi biến hóa, hai tay lắc lư trái phải, tựa hồ không ngừng thay đổi tư thế, miệng nói, Nhược Giao, ngươi có ức thuật siêu quần. Ngược lại tạo thành tật xấu bảo thủ, phải biết chiêu số là chết, người là vật sống. Đa tạ lão sư chỉ điểm. Ngô Minh nhìn động tác của hắn, đây là lần thứ nhất Ngô Minh dùng cảm giác của chính mình đi học tập. Nàng không có lại hoàn toàn dựa vào năng lực học tập của tiến hóa khung máy móc, mà là bằng ngộ tính của chính mình thử đi lĩnh hội chiêu thức biến hóa. Hệ thống võ đạo, mặc dù nói trăm sông đổ về một biển, nhưng tông chủ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thiên tài quái dị như Ngô Minh vậy. Có thể đem hết thảy công pháp gặp được nắm trong lòng bàn tay mình, cái thiên phú này mặc dù là ghê gớm, nhưng cũng sẽ có mầm họa phi thường nguy hiểm. Ở dưới ảnh hưởng thiên phú như vậy, sơ kỳ tiến bộ tăng lên sẽ cực kỳ cấp tốc, nhưng theo huyền võ tu hành càng ngày càng cao thâm, đặc biệt sau khi tiến vào nguyệt giai, càng cường điệu ở một loại cảnh giới. Lúc này thiên phú ức thuật thiên hạ vô song ngược lại sẽ trở thành một loại trói buộc. Bởi vì quá mức ghi khắc chiêu số cùng động tác võ thuật, trái lại thiếu thốn một loại sáng tạo, khiếm khuyết tính linh hoạt ứng biến. Vì lẽ đó tông chủ thà rằng nhịn đau để Ngô Minh ở sơ kỳ liền bỏ qua động tác võ thuật, không cầu hiệu quả học cấp tốc, mà là thà rằng hiện tại tiến bộ chậm một chút, sau đó mới có thể phát triển tiền cảnh tốt nhất. Tông chủ đối với Ngô Minh ký thác chờ mong rất cao, không nỡ lòng vì thành tựu nhất thời mà bỏ qua khả năng tương lai nàng càng vượt trội hơn mình. Quyền lộ của tông chủ rất chậm, nhưng càng lúc càng nhanh. Ngô Minh cùng hắn đánh nhau, cũng không biết bị hắn ở trên đầu gõ bao nhiêu cái. May là không có vận dụng khí lực, không phải vậy đã sớm trở nên giống như Mã Chuyên lúc đó bị nàng bắt nạt gõ đến đầu đầy là bánh bao. Tông chủ vừa đánh, vừa ở chỗ mấu chốt dùng lời lẽ chỉ bảo. Hai người bất chi bất giác dĩ nhiên đánh tới mặt trời chết về tây, thậm chí sắc trời sau khi đen kịt lại, ánh đèn dần lên mới ngừng tay. Không nghĩ tới điều đã muộn như vậy. Tông chủ ngạc nhiên, Ngô Minh có tiến hóa khung máy móc nhắc nhở thời gian nên đã biết trước, nhưng cũng không có phát hiện thời gian trôi qua nhanh như vậy. Tuy rằng buổi học ngày hôm nay không có thành quả rõ ràng, nhưng Ngô Minh cảm thấy so với dĩ vãng học mấy môn công pháp võ thuật đều muốn có thu hoạch hơn. Đây là một loại giáo dục dụng tâm, mà không phải học bằng cách ghi nhớ truyền thụ. Thời gian bữa tối, Ngô Minh tự mình động thủ vì tông chủ làm mấy món ăn ngon. Tông chủ đối với chủ nghệ của nàng đã sớm có lĩnh hội, lần này lại có lộc ăn hưởng một lần. Không khỏi cảm thấy thu đồ đệ chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Sắc trời không còn sớm, ngươi về thu diệp viên đi. Tông chủ nhắc nhở nói, ngày mai nhớ cùng thế tử thương nghị việc liên thủ tiêu diệt mã tặc. Ngô Minh lên tiếng cáo từ. Còn có, lần này tiêu diệt mã tặc, Nhược Giao ngươi. Tông chủ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định nói ra. Ngươi cân nhắc cần phải sát sinh, giết người sao? Ngô Minh hỏi, tông chủ gật đầu, nếu là kẻ ác, hẳn là không có cái gánh nặng gì trong lòng. Ngô Minh suy nghĩ một chút, nếu là phụ nữ trẻ em bình thường, ta phỏng chừng sẽ từ chối. Tông chủ vui mừng nói, điểm ấy cũng có thể yên tâm, mặc dù ngươi muốn thương tổn người vô tội, sư phụ cũng không cho ngươi làm ác như vậy. Ngô Minh cười cười cáo từ, tông chủ nhìn bóng người nàng rời đi, kêu một tiếng. Phục Linh, ba người các ngươi đi ra đi. Ai nha, hà tất gọi chúng ta đi ra chứ? Phục Linh trưởng lão bất đắc dĩ từ nơi bí ẩn đi ra phòng lớn. Đại trưởng lão cùng Bạch trưởng lão cũng đi ra. Đại trưởng lão nói, không cần nghĩ, tông chủ tất nhiên là hy vọng ngươi đi nhìn chằm chằm Nhược Giao. Hắn sợ nàng ở lần đầu giết người, sẽ có cái ma chướng gì. Bạch trưởng lão quan tâm Ngô Minh hơn ai hết, tự nhiên là hiểu suy nghĩ của tông chủ, quan tâm tự nhiên là tốt. Nhược Giao rõ ràng chưa từng giết người, mà nữ hài tử lần thứ nhất giết người rất có khả năng không kìm chế được nỗi lòng. Ban đầu của ta làm sao liền không có ai quan tâm. Phục Linh trưởng lão đánh gãy lời Bạch trưởng lão kêu lên. Lần thứ nhất lúc ngươi giết người, chính là tổ đội chúng ta hành động, mấy cái lão ca đều ở tại bên cạnh ngươi. Đại trưởng lão mở ra hai tay, người kia là bị ngươi dùng độc dược hại chết. Ngươi hài lòng cực kỳ, có cái gì mà tâm ma ẩn núp? Phục Linh trưởng lão cười ha ha, ta đều đã quên. Tông chủ cùng hai vị trưởng lão đều không còn gì để nói, chỉ có thể làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ, nhắc nhở, ngược lại các nàng lần này làm nhiệm vụ, ngươi đi theo thôi. Dù sao một ít tâm sự nữ nhân, ngươi càng dễ lý giải hơn. Phục Linh trưởng lão suy nghĩ một chút, có thể, nhưng ta nghĩ để cho nàng giúp ta phối trí đan dược. Ngũ vị biến bảy vị còn là đồng loạt, ta lại tìm ít tài liệu tốt phối chút đan dược. Vụ làm ăn này thật có lời. Tông chủ nghe ra nàng ngoại trừ thông báo việc mình làm ở bên ngoài, khó tránh khỏi có chút ý vị trào phúng mình giúp Ngô Minh mò đan dược chỗ tốt. Cũng chỉ là cười cợt không để ý lắm, trái lại đổi chủ đề. Đúng rồi, chúng ta không ngại đánh cuộc. Đoán xem Nhược Giao lần này sau khi giết mã tặc, sẽ có cái phản ứng gì? Phục Linh trưởng lão nói, sẽ là cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Đại trưởng lão nói, các ngươi phu sướng phụ tùy a. Tông chủ suy nghĩ một chút, ta cảm thấy sẽ là mặt ngoài kiên cường, nhưng bên trong sẽ sợ run lên đi. Bạch trưởng lão cuối cùng nói, ta phỏng chừng, nàng sẽ không xuống tay được. Lần này có thể giết người hay không còn không nói chính xác được đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, Thế tử quyết định đi sứ nước Tấn bằng lệnh bài đệ tử thân truyền. Ngô Minh từ chỗ tông chủ đi về một đường thông suốt, đã ra khỏi cổng thành Tề Đô vào giờ giới nghiêm trở lại Thu Diệp Viên. Tỷ, ngươi làm sao bây giờ mới trở về a? Đã ăn cơm chưa? Tiêu Mai đã sớm chờ ở cửa trang viên trông chờ mòn mỏi. Biểu hiện xuất sắc của Ngô Minh ở lúc hai thôn tranh chấp con sông, khiến cho muội muội Tiêu Mai hoàn toàn thành não tàn bột, mỗi ngày liền hy vọng cùng với nàng đồng thời sinh hoạt. Xin lỗi, ta ở chỗ tông chủ nơi đó học huyền võ không chú ý tới thời gian. Còn có cơm để phần lại sao? Ngô Minh kỳ thực ở chỗ tông chủ đã ăn qua, nhưng thể năng chưa đạt đến giới hạn tối đa, ăn thêm nửa cũng không thành vấn đề. Tiến vào nhà ăn, trên bàn có chén đĩa sứ được đậy nắp để giữ ấm cơm nước, khiến cho Ngô Minh cảm giác khá là ấm áp. Nhưng là, thời điểm ý thức được phần cơm để dành lại này quá nhiều, nàng liền thấy đau đầu. Tiêu Mai chỉ lo tỉ tỉ ăn không đủ no, vì lẽ đó phần cơm nước lưu lại đủ cho hai người. Hơn nữa còn là mức độ tráng hán ăn cũng đều muốn no căng bụng. Tỉ, đủ ăn sao? Có muốn ăn thêm chút gì hay không? Nguội sao? Có muốn hâm lại hay không? Ta tay chân rất nhanh nhẹn. Tỉ, ăn nhiều một chút. Xem mấy món ăn này tay nghề đầu bếp cũng không tệ. Tông Chí Liên mọi người cười rời đi, còn để lại không ít giọng điệu xem trò vui nói, Nhược Giao nhất định sẽ phát tướng. Hổ Vân Thương không có tim không có phổi nói, có muội muội như vậy thật tốt a. Kỳ thực hắn không có ý tứ gì khác, nhưng Hổ Vân Kiều vừa nghe liền mày liễu dựng thẳng, ca, ngươi có ý gì? Ta cũng thường ra ngoài chơi trở về muộn, ngươi đều chưa từng lưu cơm lại cho ta. Bọn họ nói nhao nhao ồn ào từng người rời đi luyện công, Mục Thanh Nhã vẫn là bồi tiếp ở bên cạnh Ngô Minh, lặng lặng mà nhìn nàng ăn cơm. Nàng cũng muốn lưu cơm cho Ngô Minh, nhưng nàng da mặt mỏng hơn người. Thấy Tiêu Mai đã chuẩn bị, liền không làm điều thừa nữa. Ngô Minh ở trong ánh mắt của muội muội cùng Mục Thanh Nhã đem cơm canh trên bàn đều ăn sạch. Còn có Tiêu Mai lải nhải ở bên tai.